Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 252, xí ngốc nữ hài. Ôm Selena, Cybertron cấp tốc kiểm tra, nữ hài còn có khí hơi thở, nhưng vâng vẫn như cũ đại trương lấy. Hai mắt đồng tử cấp tốc co vào về sau bắt đầu biến lớn. Selena, không sao. Cybertron không phải thầy thuốc, đối mặt loại tình huống này không biết nên làm sao bây giờ. Nữ hài chỉ là có một chút bị thương ngoài da, nhưng bây giờ trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng nói không chính xác. Chỉ có thể ôm thật chặt nữ hài, không ngừng trấn an, đột nhiên phần lưng của hắn đau đớn một hồi. Cybertron rên lên một tiếng, quay đầu nhìn thấy sau lưng Quan Trị An. Là ngã vào rãnh sâu Quan Trị An, cũng chưa chết, cái này Quan Trị An bò sau khi thức dậy thấy được ôm nữ hài thánh kỵ sĩ. Nguyên bản hắn muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên phát giác đây là một cái không tệ đánh lén thời cơ. Nắm kiếm phong mò tới thánh kỵ sĩ sau lưng, kiếm phong chuẩn xác từ phía sau đâm vào thánh kỵ sĩ phía sau lưng. Đi chết đi, tội phạm giết người. Quan Trị An nắm thật chặt chuôi kiếm, không ngừng nhượng kiếm phong đâm vào thánh kỵ sĩ thân thể. Không ai có thể tại cái này loại nặng nề công kích đến phản kích. Hiện tại thánh kỵ sĩ nhất định đã mất đi phản kích năng lực. Cybertron hai mắt tầm mắt biến mơ hồ, hai tay ôm thật chặt Selena không nguyện ý buông ra, phảng phất về tới trạng thái nguyên thủy, đã mất đi phản kích năng lực. Chỉ muốn ôm thật chặt trong ngực nữ hài, thẳng đến hai tay của hắn hoàn toàn mất đi lực lượng. Nằm trên mặt đất, lần này nguyền rủa mất hiệu lực, nhìn lấy ngã xuống thánh kỵ sĩ, Quan Trị An buông lỏng ra chuôi kiếm, ngược lại ở một bên, miệng lớn thở hổn hển. Một kích này cơ hồ lãng phí hắn tất cả lực lượng. Thẳng đến hô hấp khôi phục bình ổn, từ dưới đất bò dậy, đến thánh kỵ sĩ bên cạnh, thánh kỵ sĩ đã mất đi hô hấp, không có động tĩnh, hắn quay người muốn từ rãnh sâu leo ra qua, mới bò lên mấy bước, nghe được khanh khách yếu ớt tiếng vang, đến từ thánh kỵ sĩ ôm ấp tiểu nữ hài kia, quay đầu nhìn lấy rơi trên mặt đất không nhúc nhích tiểu nữ hài. Cái này khiến hắn có chút lo nghĩ, thánh kỵ sĩ là tội phạm giết người. Nhưng tiểu nữ hài không phải, đáng chết, thật sự là khó giải quyết. Oán trách một câu, Quan Trị An về tới nữ hài bên cạnh, đem nằm trên mặt đất thần sắc đờ đẫn nữ hài bế lên. Người tội phạm giết người đồng bạn chết rồi. Ngươi đến một thân một mình nghĩ biện pháp sống sót, ta có thể mang ngươi đến trước mặt trên thị trấn. Nhu nhược nữ hài tỉnh lại Quan Trị An nội tâm. Còn sót lại một chút lương tri, ôm nữ hài từ rãnh sâu bò lên, nơi đây khoảng cách gần nhất thôn trấn cũng không phải là quá xa. Đi bộ ước chừng cần một canh giờ, đem nữ hài thả trên mặt đất, hiện tại ngươi được lên chính mình hành tàu. Ta có thể không có khí lực ôm ngươi, Selena hiện tại thể trọng đã có 50 cân. Ôm nữ hài đối với nghiêm trọng té bị thương Quan Trị An tới nói là tương đương chuyện khó khăn. Hắn kiểm tra một chút thương thế của mình, xương sườn gãy mất mấy cây, đau đớn nhượng hắn gần như sắp muốn ngất đi, lẩm bẩm đi vài bước, lại không có nghe thấy nữ hài cùng lên đến, quay đầu nhìn lấy vẫn như cũ nằm dưới đất nữ hài. Quan Trị An thở dài một hơi, xem ở thần phân thượng. Ta không thể đem ngươi ở lại đây trong đồng hoang cùng tội phạm giết người một khối chết đi. Hắn trở lại nữ hài bên cạnh đem Selena đeo lên, tội phạm giết người ngược lại là không có ngược đãi. Ngươi, vậy mà để ngươi trở nên như thế nặng nề, chịu đựng sườn bộ đau đớn. Quan Trị An cõng Selena không ngừng phàn nàn tiến lên, một giờ lộ trình đứt quãng đi ba canh giờ. Bởi vì sườn bộ kịch liệt đau nhức, hắn không thể không nghỉ ngơi. Đến trên thị trấn, Quan Trị An tìm một tên tư nhân bác sĩ. Tư nhân bác sĩ đơn giản chỗ sửa lại một chút Quan Trị An sườn bộ vết thương, nhìn ngài từ rất cao địa phương té xuống, gãy mất mấy chiếc xương sườn, cần cố định một chút. Vì quan trị an cố định lại sườn bộ về sau, thầy thuốc thấy được bị thả trên ghế ngồi không nói một lời nữ hài. Đi lên trước nhìn một chút nữ hài thương thế trên người, thương thế của ngươi ngược lại là không nghiêm trọng lắm, ta thay ngươi đơn giản giảm viêm là được. Cùng nhau đem tiểu trên người cô gái ngoại thương xử lý. Thầy thuốc quay đầu lại hỏi nói, các ngươi đã làm gì? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi hẳn là chiếu cố tốt con của ngươi. Hắn không phải con của ta. Quan trị an ngồi xuống, nâng cao eo giải thích, thật là một cái đáng ghét vướng víu. Thật có lỗi, vậy các ngươi là quan hệ như thế nào? Thầy thuốc quay đầu nhìn lấy trung niên quan trị an, làm sao lại đồng thời thụ thương? Nếu như đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho cái này gã bác sĩ, đối phương nhất định sẽ cho là mình điên rồi. Được phán đoán chứng, quan trị an suy tư một chút, hắn là cháu gái của ta. Tốt a, cháu gái của ngươi nhìn tựa hồ có chút đặc biệt nghiêm trọng não bộ vấn đề. Thầy thuốc dùng một số máy móc kiểm tra Selena con mắt, có ý tứ gì? Quan trị an không hiểu hỏi. Nói đúng là hắn hiện tại biểu hiện ra hoàn toàn là một vị si ngốc bệnh nhân trạng thái. Thầy thuốc vuốt ve nữ hài đầu, tiếp tục thâm nhập sâu kiểm tra, hắn là trời sinh cứ như vậy sao? Đúng, không sai, hắn trời sinh liền có si ngốc chứng bệnh. Quan trị an không muốn cho mình rước lấy quá nhiều phiền phức, dứt khoát nói như vậy. Mà lại hắn cũng không biết nữ hài trước đó là không phải người ngu. Thầy thuốc rất nhanh phát hiện vấn đề nghiêm trọng, sau gáy nàng có một khối cứng rắn đổ vật. Mà lại cổ họng của nàng phát ra khanh khách thanh âm, giống như bị thứ gì kẹp lại. Đi tới chính mình hòm thuốc chữa bệnh bên cạnh, thầy thuốc lấy ra một số công cụ, vì Selena kiểm tra cổ họng, dùng một cây mềm quản để vào nữ hài cổ họng. Quan trị an nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, thầy thuốc bận bịu quay đầu giải thích, cổ họng của nàng trong thẻ đàm. Nếu như không đem cái này cục đàm lấy ra, hắn hội hít thở không thông. Đang khi nói chuyện nắn mềm quản đem đàm dịch hút đi ra. Selena ho khan vài tiếng, ánh mắt vẫn như cũ tan rã, trong miệng không tái phát ra khanh khách thanh âm. Giống như là trẻ sơ sinh một dạng bắt đầu gáy khóc lên. Nhìn xem, hiện tại tốt hơn nhiều. Thầy thuốc vỗ vỗ nữ hài phần lưng, hắn nhận qua cái gì kích thích à? Nhìn hắn cũng không phải là trời sinh si ngốc, hẳn là sinh ra tới nhận qua kích thích về sau mới biến thành như vậy. Trời sinh si ngốc cùng hậu, thiên tạo thành chứng si ngốc hình dáng không giống nhau. Thầy thuốc có phán đoán của mình. Đối với nữ hài hoàn toàn không hiểu rõ, mà lại quan trị an cũng lười qua tìm tòi nghiên cứu nữ hài đến cùng là tiên thiên si ngốc vẫn là hậu thiên tạo thành. Hắn hiện tại chỉ muốn quăng cái này vướng víu, có lẽ đi. Ta nên rời đi. Hắn buông xuống hai cái bạc scissor, đi tới nữ hài trước mặt muốn nắm tay rời đi. Nữ hài không muốn dắt tay, chui vào quan trị an trong ngực. Giống như là trẻ sơ sinh một dạng Nhưng không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Quan trị an đành phải đem nữ hài một lần nữa cõng lên đến. Rời đi phòng khám bệnh tư nhân. Hiện tại nàng đến đem nữ hài phóng tới một cái so sánh nơi thích hợp. Tỉ như một hộ nguyện ý thu người nuôi nhà hoặc là tu đạo viện loại hình địa phương. Bình thường tu đạo viện sẽ thu lưu dạng này nữ hài. Tìm mấy nhà, những người kia cũng không nguyện ý thu lưu một cái si ngốc nữ hài. Duy nhất địa phương cũng là tu đạo viện. Thôn trấn phụ cận liền có một chỗ tu đạo viện. Quan trị ăn dạ dày có chút đói bụng. Mua ăn chút gì, đem một phần sandwich đưa cho nữ hài. Ăn đi, ăn no rồi đợi chút nữa chúng ta liền nên phân biệt. Selena ôm sandwich ăn ngấu nghiến. Quan trị an ngồi ở một bên nhai kỹ nuốt chậm, chờ đợi sau khi ăn xong đi tới mã hành. hắn phải lần nữa mua một con ngựa. Đạt được ngựa về sau lập tức mang theo nữ hài tiến về tu đạo viện. Tu đạo viện là các tu sĩ khổ tu địa phương, bình thường lại ở một số so sánh chỗ thật xa. Ra tiểu trấn cưỡi ngựa nửa canh giờ, ở một tòa trên sườn núi thấy được địa phương tu đạo viện. Đem nữ hài dẫn tới tu đạo viện, quan trị an nói rõ ý đồ đến, đem Selena nộp ra. Bất quá Selena tựa hồ tương đương không quen, ôm thật chặt quan trị an chân không chịu buông tay, không ngừng kêu khóc. Cái này khiến tu đạo viện viện trưởng tương đương khó xử, hai tử không nguyện ý rời đi ngươi, mà lại chúng ta chỉ lấy cô nhi làm vì phụ thân, vô luận hai tử phải chăng bình thường, ngươi cũng hẳn là kết thúc phụ thân trách nhiệm, mà không phải trốn tránh. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải nữ nhi của ta. Quan trị an giải thích, ta chỉ là lúc trước trên đường nhặt được mà thôi. Nếu như hắn là nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố hắn, mà không phải mang đến loại địa phương này. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tòa này có chút cũ nát tu đạo viện đại môn. Tu đạo viện viện trưởng nhìn lấy nữ hài. Lúc này Selena đột nhiên kêu một tiếng, ba ba, đừng bỏ lại ta. Những cái kia nữ tu sĩ nhóm giờ phút này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy vị này tâm ngoan phụ thân. Quan trị an không nghĩ tới nữ hài đột nhiên nói chuyện, mà lại vậy mà gọi cha của hắn. Hắn còn muốn giải thích, tu đạo viện viện trưởng lắc đầu, mang theo nữ tu sĩ nhóm tiến vào tu đạo viện đóng cửa lại. Đáng chết, ta không nên đưa ngươi từ đầu kia trong rãnh sâu dẫn tới. Quan trị an đưa tay muốn giáo huấn si ngốc nữ hài, làm thủ trưởng rơi xuống nữ hài đỉnh đầu. Đột nhiên ngừng lại, nữ hài đang dùng vâng ngậm lấy ngón tay của mình đồng ý sao hút. Tựa như là vừa ra đời trẻ sơ sinh một dạng. Hắn phụ ái bị kích phát, nâng lên nhẹ tay để nhẹ dưới, vuốt ve nữ hài đầu, tốt a. Nhìn ta phải mặt khác nghĩ biện pháp, người trước tiên cần phải cùng ta trở về. Hắn đem nữ hài ôm đặt ở trên lưng ngựa, cưỡi ngựa rời đi. Cybertron bờ môi khô ráo, thân thể đau đớn, trước mắt xuất hiện mơ hồ hình ảnh, tựa hồ có một bóng người, phát ra hư huyễn thanh âm, kiên định tín đồ, thần hội phù hộ ngươi, ngươi đến sống tới. Bởi vì ngươi là thiên đường lớn nhất chính trực thủ hộ giả. Hào quang sáng tỏ đem trước mắt thân ảnh mơ hồ che chắn. Thân thể của hắn đột nhiên giống như là tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hết thảy đau đớn toàn bộ biến mất không thấy. Một lát sau hết thảy trước mắt đột nhiên biến mất không thấy. Cybertron đột nhiên ngồi dậy, nhìn lấy bốn phía, là tại đầu kia trong rãnh sâu. Vừa rồi đạo thân ảnh kia cùng nhìn thấy hết thảy đều là ảo tưởng. Đưa tay kiểm tra thân thể của mình, vết thương khép lại không thấy, nhất định là nguyền rủa tác dụng. Hiện tại hắn nhớ tới lúc trước phát sinh những cái kia đi qua, hắn bị người dùng kiếm đâm thủng thân thể, sau đó ý thức mơ hồ, lại về sau thì là hôn mê. Bỗng nhiên Cybertron từ dưới đất cấp tốc đứng lên, hét lớn, Selena, người ở đâu? Nữ hài mới là hắn lo lắng nhất. Hô lên một trận, không thấy Selena bóng dáng, đồng thời cũng không thấy đâm chính mình một kiếm tên kia quan trị an. Ý vị này quan trị an đem Selena mang đi, rơi xuống những cái kia hèn hạ quan trị an trong tay. Selena nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ tới những thứ này Cybertron thần sắc lo lắng. Cấp tốc từ rãnh sâu bò lên ra ngoài, bốn phía không người, hiện tại căn cứ thái dương phương vị đến xem, là trạng vạng tối, hắn hôn mê thời gian khoảng chừng nửa ngày tầm đó, ý vị này quan trị an vẫn chưa đi xa, theo đường cái tật chạy, đi bộ một giờ lộ trình hắn dùng nửa canh giờ, chạy tới trên thị trấn, Cybertron không biết nên đi nơi nào nghe ngóng Selena tin tức. Hắn liền cái kia quan trị an một điểm tin tức đều không hiểu rõ. Dạo bước mục đích tại trên đường cái nghe ngóng. Gặp người liền hỏi, đây là Cybertron duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Nếu như Selena xảy ra sự tình, hắn hội tương đương tự trách. Mặc niệm lấy, ta sẽ tìm được ngươi. Selena, đần biện pháp tăng thêm vận khí. Cuối cùng sẽ có một ít thu hoạch. Tại một nhà phòng khám bệnh tư nhân bên trong, Cybertron rốt cục nghe được tình huống. Người nói có quan trị an mang theo một cô gái tới qua ngài nơi này trị liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.